Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 585, chương 585, chật vật đệ nhất thế giới hậu vệ trái. Javier Rodriguez Martinez tâm tình thật không tốt, bởi vì Real Madrid tại hơn nửa hiệp không chỉ có không có dẫn bóng, còn có mấy lần kém chút ném cầu, kích thích trái tim của hắn bệnh đều kém chút phạm vào. Làm một báo AS phóng viên, hắn cũng là Real Madrid người ủng hộ. Hắn tại mình phỏng vấn trong báo cáo chưa từng che giấu điểm này. Có rất nhiều chửi bới cùng công kích Atletico Madrid, cùng Barcelona văn chương đều xuất từ tay hắn. Hắn là một cái cuồng nhiệt Real Madrid fan hâm mộ. Theo lý thuyết phóng viên phải làm đến trung lập khách quan. Nhưng là Javier Rodriguez Martinez không chỉ có không có làm được, còn đi hướng một cái khác cực đoan. Nhưng là ở Madrid tòa thành thị này, hắn cách làm như vậy ngược lại thắng được không ít Real Madrid fan bóng đá ủng hộ. Mọi người cho là hắn chính là một cái chân chính Real Madrid chủ nghĩa người. Hắn vì Real Madrid thành công gieo hò, không che giấu chút nào tình cảm của mình, cũng đều vì Real Madrid thất bại cảm thấy thương tâm uể oải. Đồng thời tuyệt đối sẽ không chúc mừng Real Madrid tử địch. Nói theo một ý nghĩa nào đó, kỳ thật hắn cũng là Real Madrid fan cuồng. Trận đấu này Real Madrid lúc trước bị phổ biến xem trọng, hắn cũng cho là như vậy. Kết quả theo tranh tài tiến trình, hắn không nhìn như vậy. Hắn cảm thấy nguy hiểm. Cái này khiến hắn rất không cao hứng. Mà vừa lúc này, người Trung Quốc kia nhưng lại như U Linh xuất hiện ở trước mặt mình. Đồng thời đại thắng trào phúng lấy chính mình. Đồ hèn nhát. Ai mới là đồ hèn nhát? Hắn chỉ vào cái mũi của mình cười nói. Đây quả thực là đổ dầu vào lửa. Javier Martinez đằng một chút từ trên chỗ ngồi đứng lên vừa rồi tranh tài kết thúc về sau. Hắn thoát lực không có cách nào đứng lên. Mà bây giờ lại phảng phất đầy máu đầy trạng thái sống lại đồng dạng. Người nói cái gì? Trung Quốc lão. Javier Rodriguez Martinez cắn răng nghiến lợi nói. Bên người các phóng viên cái này mới phản ứng được. Tây Ban Nha phóng viên đi kéo Martinez, mà Trung Quốc phóng viên thì che lại Lưu Đại Tượng, chính bị những đồng bào bảo hộ tại đằng sau. Lưu Đại Tượng miệng cũng không có nhàn rỗi. Hắn còn tại hướng Martinez hô. Lúc trước là ai nói Vinh sẽ không xuất hiện bên phải đường? Là ai nói Vinh là đồ hèn nhát? Là ai? Có gan nói không có can đảm nhận sao? Đồ hèn nhát, nhìn xem trận đấu này biểu hiện của hắn. Hắn bên phải đường đánh thế giới của các ngươi thứ nhất hậu vệ trái không ngẩng đầu được lên. Ngay cả nửa chàng cũng không dám qua. Các ngươi có tư cách gì tại Vinh trước mặt nói hắn là đồ hèn nhát? Lưu Đại Tượng mang theo nồng đậm khẩu âm tiếng Tây Ban Nha tại truyền thông trong bữa tiệc quanh. Quần, lại giống như là đập nện tại trong lòng của mỗi người đồng dạng. Hắn nói không sai, trận đấu này hơn nửa hiệp, mặc dù không có dẫn bóng, nhưng là vinh quang biểu hiện tất cả mọi người đều có mắt cùng nhìn. Bởi vì hắn ở bên phải đường sinh động, dẫn đến Roberto Carlos hơn nửa hiệp cơ hồ không có gì ra dáng trợ công. Bởi vì vinh tốc độ ánh sáng quá nhanh, không dám cho vinh quang quá nhiều sau lưng không gian, cho nên Roberto Carlos một mực không dám ép tới quá dựa vào. Cái này dẫn đến vốn là Real Madrid chủ muốn tiến công điểm hỏa lực cánh trái. Tại cái này hơn nửa hiệp bên trong hoàn toàn không có phát huy ra. Đồ đần cũng nhìn ra được. Tại cùng Roberto Carlos trong quyết đấu, vinh quang cũng không ở vào hạ phong. Thậm chí còn ẩn ẩn chiếm cứ thượng phong. Chỉ dựa vào hơn nửa hiệp biểu hiện, liền có thể để những cái kia lúc trước hô to vinh quang là kẻ hèn nhát. Không dám ở bên phải đường đơn đấu Roberto Carlos, mà chỉ dám đi cánh trái khi dễ Cicinho người mặt đỏ tới mang tai. Mất mặt xấu hổ, kích động Lưu Đại Tượng bị đồng bào của hắn nhóm lôi đi. Mà tại Tây Ban Nha các phóng viên tụ tập khu vực, thì lâm vào một trận trầm mặc, bị một người Trung Quốc cầu thủ đánh mặt về sau, lại bị một người Trung Quốc phóng viên ở trước mặt bạt tai. Thế nhưng là rất nhiều Tây Ban Nha phóng viên lại vậy mà không cảm giác được thẹn quá hóa giận. bởi vì sự thật bày ở trước mặt bọn họ. Vinh quang tại đối Roberto Carlos đọ sức mà biểu hiện phi thường xuất sắc. Bất kỳ cái gì một cái cơ bản đạo đức nghề nghiệp phóng viên cũng sẽ không che giấu lương tâm nói vinh quang biểu hiện không bằng Roberto Carlos. Roberto Carlos ngăn chặn lại vinh quang. Mặc dù vinh quang chưa đi đến cầu, thế nhưng là hắn lại làm cho Roberto Carlos phi thường chật vật. Một màn này để rất nhiều Tây Ban Nha phóng viên tại lúc trước là không nghĩ tới. Coi như vinh quang bên phải đường tới đá, bọn hắn cũng không cho rằng vinh quang có thể ngăn chặn Roberto Carlos. Nhưng là hiện tại, bọn hắn thấy được, cả nửa tràng, vinh quang là thế nào ở bên phải đường tứ ngược. Chẳng lẽ, đã từng đệ nhất thế giới hậu vệ trái, thật ra dặn loại trình độ này sao? Có người ở trong lòng thở dài. Ronaldo mập, tốc độ chậm, tranh tài đại bộ phận thời điểm đều đang tản bộ. Zidane già, thể lực không cách nào chèo chống hắn đánh 90 phút cường độ cao so tài. Hắn đã tuyên bố sẽ tại cái này mùa giải kết thúc về sau xuất ngũ. Beckham đến Real Madrid 3 cái rưỡi mùa giải, lại chưa từng có phát huy ra hắn tại MU trình độ. Càng nhiều thời điểm hắn thoạt nhìn như là cái bán quần áo chơi bóng người mẫu. Raúl González cũng đả thương, bắt đầu càng nhiều xuất hiện tại ghế dự bị bên trên. Tại tăng thêm tại năm ngoái mùa hè liền bị bán mất Luis Tư Figo. Đã từng tinh quang sáng chói Galactico, lại tựa hồ như ngay tại sụp đổ. Huấn luyện viên trưởng đổi cái này đến cái khác, lại không thể đủ cứu vãn đội bóng tại Tây Ban Nha trong nước bị tử địch Barcelona vượt qua sự thật. Hiện nay Real Madrid huấn luyện viên trưởng lại là một cái đội hai lâm thời chủ soái. Kiêu ngạo Real Madrid lúc nào vậy mà luân lạc tới loại tình trạng này. Tây Ban Nha các phóng viên rơi vào trầm tư. Chửi giỏi lắm. Voi. Chúng ta cũng đã sớm nhìn khó chịu cái kia người Tây Ban Nha. Espanyol. Chính là được. Đến tột cùng ai mới là đồ hèn nhát. Ha. Vinh quang biểu hiện thật là làm cho chúng ta mở mày mở mặt. Tại truyền thông trên ghế, Trung Quốc các phóng viên là cưỡng ép đem Lưu Đại Tượng kéo đi. Nhưng vừa vặn hạ truyền thông tịch, mọi người liền biến thành vây quanh Lưu Đại Tượng. Bọn hắn nhao nhao vui vẻ ra mặt tán thưởng Lưu Đại Tượng. Lưu Đại Tượng cũng rất vui vẻ. Cũng không phải bị những đồng bào biểu dương, mà là bởi vì từ hôm qua đọng lại trong lòng hắn ngụm kia ác khí rốt cục để hắn nắm lấy cơ hội phát. Tiết đi ra, vũ nhục ta thần tượng. Lão tử phun chết ngươi nha. Tại Bayern Munich trong phòng thay quần áo, mặc dù đội bóng không có dẫn trước, nhưng là tâm tình của mọi người lại đều rất không tệ. Lộ ra tương đương buông lỏng, bởi vì bọn hắn ở trong trận đấu dần dần chiếm cứ quyền chủ động. Đồng thời thấy được thắng trận hy vọng, nhất là vinh quang cho bọn hắn kinh hỉ đặc biệt lớn trước đó coi như biết vinh quang rất lợi hại. Thế nhưng là tại Bundesliga nơi này, đủ cường đại đối thủ thật sự là có hạn, cho nên đều sẽ cho người ta một loại vinh quang sở dĩ biểu hiện tốt. Là bởi vì đối thủ còn chưa đủ mạnh ấn tượng. Cùng Real Madrid Roberto Carlos giao thủ, Bayern Munich đám cầu thủ cũng sẽ có chút lo lắng. Dù sao Roberto Carlos đã từng ở trong trận đấu một cước sút xa công phá can cầu môn, dẫn đến Bayern Munich thua mất tranh tài. Thế nhưng là không nghĩ tới tranh tài sau khi bắt đầu, vinh quang biểu hiện liền ngay cả Bayern Munich bản đội cầu thủ đều cảm thấy rất không thể tưởng. Tượng nổi hắn vậy mà thật chế trụ Roberto Carlos. Có hắn ở đường biên, Brazil người căn bản công không được. Nguyên bản trận địa sẵn sàng đón quân địch xa nhon ngược lại dễ dàng rất nhiều. Cho nên tại trong phòng thay quần áo, xa nhon vỗ vinh quang bả vai, dùng sức tán dương hắn tại hơn nửa hiệp biểu hiện, có thể cùng vinh quang cộng tác, thật sự là một chuyện làm hắn vui vẻ sự tình. Margot nhìn đến biểu hiện của mọi người về sau cũng thật cao hứng. Tại trong phòng thay quần áo, hắn cười híp mắt đối mọi người nói. Hiện tại, ta nghĩ không có người sẽ hoài nghi chúng ta không thể thắng đến trận đấu này đi. Dạng này hơn nửa hiệp, nếu như chúng ta không thể thắng, kia mới có vấn đề. Tại Real Madrid trong phòng thay quần áo, bầu không khí hơi có vẻ ngưng trọng. Ronaldo ngồi tại chỗ ngồi của mình, nhìn xem cách mấy người đồng bạn Roberto Carlos. Cái này thể lực tốt lạ thường hậu vệ trái. Hiện tại đem cùi chỏ gác ở trên đầu gối, vùi đầu tại hai vai dưới, cúi thấp xuống, không nói một lời. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ cái cằm của hắn nhọn trượt xuống, nhỏ xuống tại hắn hai cước ở giữa trên sàn nhà. Phía sau lưng của hắn cùng lồng ngực đều trên phạm vi lớn phập phồng. Hiển nhiên, hắn rất mệt mỏi. Mệt thường ngày tại trong phòng thay quần áo là tối có thể sinh động bầu không khí hắn đều không tâm tình cùng mọi người nói giỡn. Ronan đều thật bất ngờ. Thật sự là không nghĩ tới Roberto Carlos cùng Vinh giao thủ sẽ khổ cực như vậy. Hắn vốn cho là coi như Roberto Carlos không thể song bạo đối phương, đánh bại đối phương luôn luôn không có vấn đề. Trong lúc nhất thời, hắn cũng không biết nên nói những gì. Dĩ vãng tại trong phòng thay quần áo mãi mãi cũng là tối sinh động một đám người. Hôm nay lại lâm vào tập thể trong trầm mặc. Robinho tại hơn nửa hiệp không có gì ra dáng cơ hội. Bây giờ nhìn thấy các tiền bối tâm tình tốt giống không tốt, cũng không dám tùy tiện nói đùa. Mà Cicinho thì còn tại trong hoảng hốt, hắn cảm thấy mình đơn giản chính là người tàng hình, đều không có ra sân ý nghĩa. Hơn nửa hiệp Real Madrid có hắn không có hắn đều như thế. Hắn lúc trước tỉ mỉ chuẩn bị hết thảy, tại tranh tài vừa mới bắt đầu liền nhanh chóng biến thành trò cười. Baptista chấn kinh tại vinh quang thực lực hôm nay vậy mà có thể cùng Roberto Carlos giết khó hòa giải, đồng thời để Roberto Carlos thống khổ như vậy. Cái này so với hắn ban đầu ở Estipol cầm Copa Libertadores quán quân thời điểm còn càng lợi hại hơn a. Người này quả nhiên cùng chúng ta những phàm nhân này không phải một cái thế giới. Brazil bang lâm vào toàn diện trầm mặc, những người khác cũng không tốt đến nơi đâu. Đội bóng phòng thay quần áo bầu không khí hơi có vẻ kiềm chế. Ngay lúc này, đội bóng đội trưởng Raul Gonzalez đứng dậy, cổ vũ sĩ khí, mặc dù kỳ thật không có tác dụng gì, nhưng là đội trưởng không phải liền là ngay tại lúc này nhất định phải đứng ra sao? Hắn vỗ tay, lớn tiếng nói với mình các đội hữu. Đây là chủ của chúng ta trận, chúng ta nhất định phải đánh bại bọn hắn. Real Madrid tuyệt đối không thể tại mình sân nhà bị đối phương đánh như vậy. Khi hắn nói như vậy thời điểm, huấn luyện viên trưởng Carlo liền đứng ở bên cạnh. Hắn ở trong lòng thở dài. Bóng đá tranh tài cũng không phải nói vài lời hay liền có thể thắng a. Cục diện bây giờ, Real Madrid muốn làm sao thắng? Hắn là một điểm ý nghĩ đều không có. Raul Gonzalez cũng không có lấy ra cái gì đi biện pháp hữu hiệu tới. Tại tiến công bên trên, Real Madrid tiến công trên cơ bản không có gì thành thục mạch suy nghĩ. Hoàn toàn dựa vào mấy cái cự tinh ở giữa người biểu diễn hoặc là phạm vi nhỏ phối hợp. Nhưng dạng này đấu pháp tại La Liga khi dễ những cái kia trung hạ du đội bóng vẫn được. Đụng tới Bayern Munich dạng này xương cứng, liền hoàn toàn không thể thực hiện được. Hagrid, Lucio, Ismael, Lam, Sanyon cùng Can tạo thành phòng tuyến dựa vào kỷ luật ngăn chặn lại cự tinh nhóm tài hoa. Mà tại phòng thủ bên trên, một cái vinh quang liền quấy đến Real Madrid hậu phòng tuyến gà chó không yên. Lại thêm Lucas Sutton, Balak bọn người. Carlo thấy thế nào Real Madrid đầu này hậu phòng tuyến? Làm sao không khiến người ta yên tâm? Nửa chàng sau phải làm sao? Carlo không có đầu mối. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.